Chương 1022, dáng dấp có điểm giống. Trần trưởng lão không dám quát lớn Quân Vô Cực, chỉ có thể tội nghiệp mà nói, phu nhân, tông chủ một mực chờ đợi ngài trở về. Nếu là hắn biết rõ ngài đã trở về, khẳng định cao hứng. Lời này của ngươi đã sai lầm rồi, ta mới vừa trở về, đã có người hận không thể ta chết đâu. Triệu Linh Vân liếc mắt ngã trên mặt đất Trịnh Khả Hân, nàng có thế sẽ không quên, vừa mới chính là cái này nữ nhân, ba phen M.I.B.N. muốn giết nàng cái gì ai dám. Trần trưởng lao theo Triệu Linh Vân ánh mắt nhìn đi qua, vừa nhìn thấy Trịnh Khả Hân, lập tức hận không thể một bàn tay chụp chết nàng. Hắn trước kia làm sao lại không phát hiện, nha đầu này thành sự không có, bại sự có dư đâu lại dám giết tông chủ phu nhân, coi như không biết phu nhân thân phận, nàng cái này sai lầm cũng lớn. Quan trọng hơn là, phu nhân hiện tại rất tức giận, phu nhân đều tức giận, tông chủ có thể cao hứng sao? Hắn muốn bị thằng ngu này hại chết ai ngờ, họa vô đơn chí. Triệu Linh Vân đột nhiên quay người, Cảnh Nhi, chúng ta đi nơi này, ta là một khắc cũng không muốn đợi lâu. Trần trưởng lão nghe xong, kém chút không có bị dọa chết tươi. Hắn nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, thiếu thiếu tông chủ Tạ Lưu Cảnh xoay người, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, đội chấp pháp quả nhiên thật bản lãnh. Đang chuẩn bị đứng lên, Trịnh Khả Hân vừa nghe thấy lời này, quyết đoán nằm sấp trở về, quyết định giả chết. Nàng muốn giết người lại là tông chủ phu nhân, hơn nữa thiếu tông chủ ngay ở bên cạnh nàng song xuôi, không chỉ có là nàng, chỉ sợ cũng liền ra ra cu nở dê muốn bị liên lụy. Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này, nàng chỉ là muốn giáo huấn ma giáo yêu nữ mà thôi, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Chu Hồng Phi càng muốn thổ huyết, là hắn biết. Người này quả nhiên là thiếu tông chủ, vì sao hắn muốn nghĩ quẩn, để ý tới Phùng Viện phá sự hắn rõ ràng đã nhìn ra, là Phùng Viện không chiếm để ý, làm sao lại không có kịp thời phát hiện thiếu tông chủ Trịnh Khả Hân cố nhiên có lỗi, nhưng hắn thân làm đội trưởng, đồng dạng tội không thể tha thứ. Thực sự là bị Phùng Viện cùng Trịnh Khả Hân hai nữ nhân này hại chết. Cách đó không xa trên nóc nhà vừa mới chạy đến không bao lâu hai tên nam tử lén lén lút lút nhìn xem cho hay. Nam tử tóc trắng cười trên nỗi đau của người khác, Tạ Vân Huy lần này xong đời. Một bên nam tử tóc đen dò xét cái đầu, nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực, Bạch Mao, ngươi có không có cảm thấy nha đầu kia có chút nhìn quen mắt? Nam tử tóc trắng trông lại nhìn lại, rốt cục nhìn thấy Quân Vô Cực. Hắn không hiểu sờ lên cằm, a nha đầu này làm sao dáng dấp có điểm giống lao đại? Nam tử tóc đen hỏi, sẽ không phải thật là ngươi con gái tư sinh a? Nam tử tóc trắng lập tức sù lông. Không có khả năng, La O Tư lấy ở đâu con gái tư sinh, chẳng lẽ là ngươi ra lão đại? Không nên à, lão đại cái kia tính cách, không giống như là có thể làm ra con gái tư sinh đến. Chẳng lẽ là lão nhị? Ta phải hỏi một chút. Hắn vừa nói, xuất ra truyền tấn ngọc phù liền cho Quân Diệp phát cái tin tức. Màu đen trong cung điện, Quân Diệp còn tại khổ cấp cấp mà phê duyệt tấu chương. Hắn bưng mới vừa ngâm tốt linh trà, mới vừa uống một ngụm, một bên truyền tấn ngọc phù liền tránh đứng lên. Thuận tay cầm lên đến xem xét. Phốc, mới vừa uống vào đi linh trà nước lập tức phun. Lao đầu tử làm cái quỷ gì à, thế mà hoài nghi hắn không chịu trách nhiệm mà làm ra con gái tư sinh. Hắn là cái loại người này sao? Hắn có thế luôn luôn cũng là giữ mình trong sạch. Quân Diệp tranh thủ thời gian đáp một câu tuyệt đối không có ai ngờ. Đúng lúc này, đại điện trong đột nhiên có thêm một cái người. Cái này nhân thân hình cao lớn, một thân màu đen hoàng bào, khuôn mặt tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi. Một đôi mắt lại băng lánh đến không tình cảm chút nào. Để cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn nhìn xem Quân Diệp, gần nhất có thể có cái gì dị thường.